tôi là Cát Ni, là bạn tốt của San San. Chào cô, cảm ơn đã đến đón. Hàn Đông khách khí nói. Cát Ni cắt tóc ngắn, mặt tròn, cặp mắt có vẻ cực kỳ có sức sống. Nàng cười nói. Ha ha, Hàn Đông, anh cũng đừng khách khí với tôi, vì tôi là chị em tốt của San San. Hàn Đông mỉm cười, không biết Kiều San San đến đón mình làm gì, có lẽ không chỉ đơn giản là đón mình đi dạo. Xe chạy khá nhanh, Cát Ni và Kiều San San líu díu chuyện trò, ngẫu nhiên cùng nói vài câu với Hàn Đông. Rõ ràng, Cát Ni là một cô gái hướng ngoại, hơn nữa còn trẻ mà có xe hơi, có lẽ không phải là con cái nhà bình thường. Khi chạy xe vào thành phố Vĩnh Châu, Cát Ni chờ dừng xe, nàng quay đầu nhìn Hàn Đông, nói. Phía trước có cửa hàng hoa, anh Hàn Đông có muốn xuống mua hoa không? Hàn Đông chợt sững sờ. Mua hoa làm gì? Kiều San San nói. Nini, thôi, lái xe đi. Cát Ni xoay người giơ ngón tay cái với Hàn Đông, nàng cười nói. Anh Hàn Đông quả nhiên có tính cách, sinh nhật San San cũng không tặng hoa. Cái gì? Hàn Đông chợt kinh ngạc, hắn nhìn Kiều San San. Hôm nay là sinh nhật cô. Kiều San San trừng mắt nói. Sao vậy? Kỳ quái à? Cát Ni nghi hoặc nói. Không phải chứ, anh Hàn Đông không biết sao? Tối nay chúng ta sẽ chúc mừng sinh nhật của San San ở khách sạn Cát Vịnh đấy. Hàn Đông dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Kiều San San. Thật sự không rõ hôm nay là ngày sinh của nàng. Hèn gì tối qua nhất định ép mình cho bằng được, còn đưa ra cái cớ cùng nàng đi dạo phố. Anh không biết ngày sinh nhật của San San sao? Cát Ni lắc đầu. Vậy anh có mua hoa không? Kiều San San lúc này nhìn ra bên ngoài, cặp lông mi khẽ chớp, trong miệng khẽ nói. Thôi khỏi. Hàn Đông mỉm cười nói. Không mua, tôi thấy trong quán hoa cũng không có gì vui. Trong mắt Kiều San San có chút thất vọng. Cát Ni lại giơ ngón tay cái lên với Hàn Đông. Có tính cách. Hàn Đông khẽ nở nụ cười nhạt. Từ phía sau nhìn lên thì thấy hai tay Kiều San San trong trắng lộ hồng, cực kỳ tinh xảo, gương mặt xinh đẹp duyên dáng, cằm khẽ hướng lên, rõ ràng là dung mạo của một mỹ nhân. Xe dừng lại ở quảng trường trung tâm thành phố, Kiều San San nói. Đi thôi, chúng ta xuống uống trà trước. Hàn Đông hỏi. Không phải đi dạo phố sao? Kiều San San lắc đầu nói. Có gì mà đi dạo, mà lại mệt nữa, còn không bằng ngồi uống trà. Cát Ni ở bên cạnh nhìn Hàn Đông và Kiều San San rồi khẽ cười. Nếu không thì hai người cứ đi dạo, tôi sẽ ngồi chơi một chút. Không đi dạo. Kiều San San nhìn Hàn Đông. Đi dạo với một người đầu gỗ thì có ích gì? Ha ha. Cát Ni nở nụ cười nũng nịu. Hàn Đông đưa tay sờ đầu, biết rõ Kiều San San nói đến vấn đề gì nhưng cũng không lên tiếng. Ba người tìm một quán trà, Hàn Đông gọi một ly Long Tỉnh, Kiều San San và Cát Ni đều uống trà hoa cúc, nghe nhạc nhẹ, tùy ý nói chuyện. Lúc này Hàn Đông đã hiểu, Cát Ni cùng một người bạn mở một cửa hàng giữ độc quyền kinh doanh sản phẩm, bán các sản phẩm dành cho phụ nữ, cửa hàng ở trên đoạn đường phồn hoa phía trước. Hàn Đông cười nói. Cũng không ngờ cô là bà chủ lớn. Cái gì là bà chủ lớn? Chỉ là làm cho vui mà thôi. Nếu không phải trong nhà muốn tôi đi làm, tôi cũng không muốn cả ngày bị ước thúc. Cát Ni cắn ống hút nói, bộ dạng có vẻ tùy ý. Tôi nghe San San nói, anh phát triển rất mạnh, còn được đưa lên bản tin thời sự. Hàn Đông cười cười nói. Chỉ là có chút may mắn mà thôi. Vì vậy có thể thấy quan hệ giữa Cát Ni và Kiều San San là không tệ. Nếu không thì Kiều San San sẽ không nói chuyện của mình cho Cát Ni biết được. Nhưng Kiều San San mới đến thành phố Vĩnh Châu được vài ngày mà thôi. Vì sao hai người này lại có quan hệ tốt như vậy? Ha ha, điều này không chỉ liên quan đến phương diện may mắn. Cát Ni nói. Tối nay là tôi thu xếp chúc mừng sinh nhật cho San San. Đây chính là bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của cô ấy ở thành phố Vĩnh Châu. Không tổ chức cho vui là không được. Tôi còn gọi đến vài người bạn, buổi tối mọi người tận tình chơi đùa. Hàn Đông gật đầu nói. Nhiều người cũng tốt, sẽ vui vẻ hơn. Kiều San San trừng mắt nhìn Hàn Đông. Vui cái gì? Tôi đã nói là không cần như vậy, Nini đơn giản lại cứ làm. Ba người ngồi đến 5 giờ đồng hồ, sau đó lái xe đến khách sạn Cát Vịnh. Chừng 10 phút đã chạy đến, Cát Ni đã sớm đặt phòng ở chỗ này. Khi đám người Hàn Đông đến thì đã có vài người ở bên trong. Trong phòng được sắp xếp màu sắc sặc sỡ, còn có vài nhân viên phục vụ đang sắp xếp bàn ghế. Cát Ni tiến lên tùy tiện chỉ huy. Hàn Đông cũng không có chuyện gì, hắn đứng bên cạnh xem xét. Kiều San San đi đến bên cạnh nói. Nini là người bạn tôi quen trước kia. Tất cả mọi thứ hôm nay do cô ấy bày ra, người cũng là do cô ấy mời. Lát nữa nếu anh không uống được rượu thì cũng không cần miễn cưỡng. Hàn Đông khẽ cười nói. Không có gì. Nếu sớm biết hôm nay là sinh nhật cô, tôi sẽ chuẩn bị chút lễ vật. Không có gì. Kiều San San khẽ nói, nhưng trong mắt cũng lóe lên chút thất vọng. Anh đến tham gia thì tôi đã rất vui rồi, nhưng sau này cũng đừng nên quên sinh nhật của tôi đấy nhé. Hàn Đông gật đầu. Chắc chắn sẽ không quên. Đúng lúc này, tiếng máy nhắn tin vang lên. Hàn Đông lấy ra nhìn, thì ra là Sa Tịnh Trường. Hắn nhân tiện nói. Anh Sa có lẽ muốn tìm tôi uống rượu, tôi phải gọi điện thoại về mới được. Hàn Đông đi ra ngoài hỏi nhân viên phục vụ. Thì ra, ở bên phải khách sạn có buồng điện thoại công cộng. Vì vậy hắn đi đến, điện thoại cho Sa Tịnh Trường. Lúc này, rõ ràng Sa Tịnh Trường gọi điện thoại mời Hàn Đông đến nhà dùng cơm. Nghe nói Hàn Đông đang ở trong thành phố thì chỉ có thể để lần khác. Hàn Đông cúp điện thoại, hắn tìm được số điện thoại của chủ chính, vì thế nhanh chóng bấm máy. Chủ chính cũng nhanh chóng nghe điện thoại. Vừa nghe thấy âm thanh của Hàn Đông thì kinh ngạc nói. Anh Đông, anh đang ở thành phố Vinh Châu à? Đúng vậy, Kiều San San kéo tôi đến. Tối nay là sinh nhật cô ấy, vậy mà tôi còn chưa chuẩn bị qua cáp gì cả. Hi hi, anh Đông không phải là lễ vật tốt nhất sao? Chú chính cười xấu xa nói. Đi chết đi. Hàn Đông tức giận nói. Cậu đến giúp tôi một chút. Lát nữa giúp tôi đặt một bó hoa cho người đưa đến. Coi như tạo niềm vui cho Kiều San San. Tiền tôi sẽ trả lại cho cậu. Không có vấn đề. Chuyện anh Đông phân phó, tôi nhất định sẽ làm tốt. Chú chính vỗ ngực nói. Hàn Đông nói địa chỉ cho chú chính. Sau đó hắn thanh toán tiền điện thoại. Khi trở lại phòng thì lại có thêm một cặp nam nữ trẻ tuổi xuất hiện. Bọn họ đang trò chuyện. Cani đến bên cạnh Hàn Đông, nàng khẽ nói. Điện thoại trong này cũng có thể sử dụng, sao anh Đông lại phải ra ngoài? Tôi cũng nào có biết. Hàn Đông cười nói. Không có việc gì, tôi đã điện thoại đi rồi. Cani giới thiệu đám người với nhau, đám thanh niên trẻ tuổi ăn mặc hàng hiệu, có lẽ đều là con cháu gia đình có bối cảnh. Cani biết rõ thân phận của Kiều San San, tất nhiên sẽ không tùy ý gọi người. Đám người nghe nói Hàn Đông đến từ huyện Phú Nghĩa thì đều có chút khinh thường. Nhưng khi Cát Ni nói hắn là bí thư thị trấn, đồng thời còn được đưa lên chương trình thời sự của CCTV, mọi người đều tỏ ra kinh ngạc, đều hỏi thăm là có chuyện gì. Hàn Đông cười khổ nói. Thật ra chỉ là Cát Ni khen ngợi mà thôi. Tôi cũng không được lên bản tin thời sự, cũng không biết vì sao công tác công khai hành chính của thị trấn Triệu Hòa lại được CCTV chú ý như vậy. Thì ra là như vậy. Mọi người chợt hiểu ra, tuy không hề khinh thường Hàn Đông như lúc đầu, nhưng trong mắt cũng không có chút sùng bái. Hàn Đông lại nói với Cani. Mỹ nữ Cát, làm phiền chị đừng thổi phòng tôi được không? Ha ha ha, tôi nào có thổi phòng, đây không phải là sự thật sao? Cani cười nói. Lúc mới đến, nàng thật sự thấy mọi người dùng ánh mắt khinh thường nhìn Hàn Đông, vì thế mới giải thích nhiều như vậy. Thôi, đừng nói đến chuyện này nữa, vậy đợi lát nữa có người đến thì tôi chỉ giới thiệu tên anh mà thôi. Như vậy là rất tốt. Hàn Đông cười nói. Ngay sau đó, lại có ba người thanh niên đến, bọn họ đều mang theo lễ vật, đóng gói cực kỳ tinh xảo, cũng không biết bên trong là gì. Kiều San San chợt nóng vội, nàng tranh thủ nói với Cát Ni. Ni Ni, bạn cũng biết rồi đấy, mình không thu lễ, nếu không mình sẽ chẳng làm gì cả. Cát Ni vỗ cánh tay của Kiều San San rồi nói. Yên tâm đi, không có lễ vật gì quý trọng đâu, tôi đã nói trước rồi, hôm nay là sinh nhật bạn, bọn họ chỉ tỏ ra có chút ý mà thôi. Nếu đến tay không thì cũng xấu hổ, nếu sau này cậu chướng mắt thì vứt đi là được. Kiều San San lắc đầu, nàng cũng không nói gì nữa. Cát Ni lại nói. San San, đã đến Vinh Châu thì nên biết thêm vài người bạn, sau này cũng dễ hoạt động hơn. Những người này đều là bạn khá tốt của tôi, cậu đến Vinh Châu thì cũng nên dung hợp vào, như vậy sẽ sống động hơn. Hàn Đông đưa mắt nhìn, bây giờ đã có tổng cộng 9 người cả nam lẫn nữ, chỉ cần nhìn bộ dạng là biết bọn họ có gia cảnh rất tốt. Xem ra bạn bè của Cani cũng rất tốt. Ha ha ha, tôi không đến muộn đấy chứ. Lúc này có hai người đến, một người đàn ông đeo kính trong số đó đang ôm một bó hoa tươi, có vẻ khá phong độ. Kiều San San vừa nhìn thấy vậy thì khẽ nhíu mày rồi khẽ nói. Làm sao anh ta cũng được mời đến đây? Không phải là tôi gọi. Cani khẽ trả lời, sau đó nàng cười nói với người đàn ông kia. Sa Chí Tuyên, sao anh lại đến đây? Hàn Đông vừa nghe thấy như vậy thì lập tức nghĩ đến vị chủ tịch thành phố Sa Ứng Lương đã từng đến thị sát công tác ở thị trấn Triệu Hòa. Tôi đến chúc mừng sinh nhật San San tiểu thư. Sa Chí Tuyên cười ha hả nói. Hắn tiến lên đưa bó hoa tươi cho Kiều San San. Chúc San San tiểu thư sinh nhật vui vẻ, mãi mãi thanh xuân. Kiều San San còn có chút chần chừ, nàng mím môi nhận bó hoa rồi khẽ nói. Cảm ơn. Lúc này, những người khác đều tiến lên, chào hỏi Sa Chí Tuyên. Có người gọi hắn là Sa Công Tử, có tên gọi là anh Sa, mà Sa Chí Tuyên thì dùng vẻ mặt tươi cười để chào hỏi mọi người, nhìn qua có vẻ rất phong độ. Khi thấy Hàn Đồng thì Sa Chí Tuyên có chút sửng sốt, hắn cười nói. Người anh em này có vẻ chưa quen mặt, tôi là Sa Chí Tuyên. Sa Chí Tuyên vừa nói, vừa vươn tay với Hàn Đồng. Hàn Đồng bắt tay với Sa Chí Tuyên rồi bình thản nói. Tôi là Hàn Đông. Hàn Đông? Sa Chí Tuyên chợt sững sờ, sau đó lập tức nở nụ cười. Tôi biết rõ anh. Nghe nói, gần đây danh tiếng của anh rất mạnh. Quả nhiên, nổi tiếng cũng không bằng gặp mặt. Sau này có cơ hội nên thân cận nhiều hơn. Cát Ni tiến lên, nói với Hàn Đông. Sa Chí Tuyên là công tử của chủ tịch Sa. Này Cát Ni, cô đừng đưa bố tôi ra có được không? Tôi nghe mà cảm thấy đau đầu, chưa nói đến các vị huynh đệ ở đây. Cát Ni chợt đối chọi gay gắt. Lời này anh về mà nói với cha của mình ấy. Sa Chí Tuyên rụt đầu lại nói. Vậy thì coi như xong, tôi cũng không muốn ông ấy làm cho một khóa chính trị. Hàn Đông nở nụ cười nhàn nhạt, trong lòng thầm thay đổi ấn tượng với Sa Chí Tuyên này. Lúc đầu hắn thấy đối phương ôm hòa đến có vẻ rất kiêu ngạo, nhưng khi tiếp xúc thì không phải như vậy. Người này là một thanh niên tiêu sái khôi hài, xem ra cũng không giống với người cha làm chủ tịch thành phố. Tất nhiên, dù là như vậy, thì Hàn Đồng cũng không có ý lôi kéo làm quen với đối phương. Cho dù Sa Chí Tuyên khác biệt với Sa Ứng Lương, nhưng dù sao, đối phương cũng là con của Sa Ứng Lương. Chỉ cần nhìn bộ dạng Kiều San San là biết, đang không quá vui vẻ, vẻ mặt khá bình thản. Bó hoa được Sa Chí Tuyên tặng đang được đặt lên ghế salon ở bên cạnh. Đám nhân viên phục vụ khách sạn đưa bánh ngọt đến, mọi người đều đứng tách ra, cùng nhau hỗ trợ. Đến khi bánh ngọt được dọn ra, cả đám lại chen vào đốt nến, sau đó lại kêu gào Kiều San San nhanh chóng ước nguyện. Kiều San San nhắm mắt lại, nàng chắp tay trước ngực, một lát sau đã mở mắt nói. Được rồi. Được, tôi đếm đến ba, mọi người cùng nhau thổi nến. Cát Ni nói, mọi người cùng đếm. Ầm ầm ầm. Những tiếng đập cửa khá mạnh vang lên. Cát Ni quay đầu, dùng giọng bất mãn nói. Ai vậy? Có Kiều San San tiểu thư ở đây không? Chỗ này có lễ vật. Một người đàn ông kêu lên. Hàn Đông vừa nghe vậy thì vểnh miệng lên. Chu chính này lại tự mình chạy đến, cũng không biết đối phương đang chơi trò gì. Chính mình chỉ nói hắn đặt một bó hoa mà thôi. Kiều San San cũng nghe thấy âm thanh này có chút quen thuộc, vì vậy mà nghi hoặc đi ra mở cửa. Khi cửa vừa mở ra thì tất cả mọi người đều phải kêu lên sợ hãi. Chu chính! Kiều San San dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Chu chính, cũng không rõ vì sao lại là đối phương. Chu chính đang ôm theo một cái giá lưu động, bên trên là rất nhiều hoa hồng, một mùi hương thơm ngát chợt bùng ra. Mọi người đều đứng lên, chỉ thấy những đóa hồng được xếp thành hình trái tim, bên trên lại là một vòng tròn đầy sao. Đám người dùng ánh mắt mê muội nhìn trái tim dùng hoa hồng xếp đặt, đặc biệt là đám cô gái, ai cũng không tự chủ được phải há hốc mồm, trong mắt bùng lên hào quang hâm mộ. Quá đẹp! Cái này cần bao nhiêu đóa hồng? Vài cô gái khẽ nói, trong mắt đều bùng lên những ánh sao nhỏ. Sa Chí Tuyên tỏ ra giật mình, hắn nhìn thoáng qua bó hoa của mình. Số phận của bó hoa đang nằm trên ghế xà lông, vẻ mặt hắn nhanh chóng trầm xuống, hắn dùng sức siết chặt nắm đấm. Hàn Đồng cũng ngây cả người, hắn trợn mắt nhìn Chu Chính. Tiểu tử này điên rồi sao? Sao lại tặng nhiều hoa hồng như vậy? Còn tạo hình quả tim nữa mới chết chứ? Chu Chính đi đến gần rồi đẩy hoa tới, hắn nói. Xấu hổ quá! Một mình tôi cũng không ôm nổi, đành phải đẩy đi như vậy. Hàn Đông liếc mắt nhìn Chu Chính. Sớm biết đối phương làm long trọng như vậy, mình sẽ không để cho người này hỗ trợ. Chu Chính ra vẻ không quan tâm đến Hàn Đông. Hắn nói với Kiều San San đang cực kỳ nghi hoặc. San San tiểu thư, tôi đại biểu cho anh Đông để đưa đến cho chị 999 đóa hồng. Chúc chị vĩnh viễn xinh đẹp, những thứ khác để cho anh Đông nói. Sau đó, ai cũng đưa mắt nhìn Hàn Đông, mà Hàn Đông cũng sờ đầu bất đắc dĩ. Hắn quay sang nói với San San. San San, chúc cô sinh nhật vui vẻ. Cát Ni vỗ lên vai của Hàn Đồng, sau đó nàng hưng phấn nói. Rất tốt, tiểu tử anh đúng là ẩn giấu rất sâu. Sau đó, Cát Ni quay sang nói với Kiều San San. Vui vẻ rồi nhé, mọi người mau đến hỗ trợ nào. Những cô gái đến rất nhanh, bọn họ đặt tạo hình trái tim bằng 999 đóa hồng ra sau lưng Kiều San San. Lúc này, Kiều San San ngồi đó, mặt hơi hồng, trong mắt lóe ra hào quang sáng bóng, nàng nói với Hàn Đông. Anh xem... Bộ dạng của Kiều San San khá hờn dỗi, xem ra khá hạnh phúc. Điều này cũng khó trách, dù là bất kỳ cô gái nào, được một người đưa đến 999 đóa hồng cũng hạnh phúc mê muội. Hàn Đông nở nụ cười bất đắc dĩ, nụ cười kia rơi vào trong mắt mọi người, lại có vẻ rất tiêu sái. Chu Chính ngồi xuống bên cạnh, hắn cười hì hì nói. Anh Đông, thế nào, được chưa? Hàn Đông trừng mắt nhìn Chu Chính. Cậu làm tốt quá nhỉ? Ha ha ha, chuyện anh Đông đã sao thì tất nhiên tôi phải dùng toàn lực rồi. Chu Chính thấy ánh mắt của Hàn Đông thì cũng có chút chột dạ. Hàn Đông lúc này cũng không thể nào so đo với Chu Chính. Bây giờ hắn trở thành trung tâm của mọi người. Dù là nam hay nữ, ai cũng nhìn hắn bằng ánh mắt khác. Lúc này, Sa Chí Tuyên cũng nở nụ cười thản nhiên, nhìn có vẻ không tức giận. Xem ra, tiểu tử này lòng dạ rất sâu. Cani vỗ tay nói. Được rồi, San San có thể thổi nến. Vẻ mặt Kiều San San chợt có màu hồng phấn, nàng phồng má, được mọi người trợ giúp thổi tắt nến. Sau đó mọi người bắt đầu giúp nàng cắt bánh ngọt, mở rượu. Cani đưa một phần bánh ngọt rất lớn đến trước mặt Hàn Đông, nàng nói. Haha, miếng bánh này thưởng cho anh. Hàn Đông chỉ có thể cười khổ, nhưng lúc này không thể nào nói nên lời. Thật ra, những thứ này không phải do hắn nói Chu Chính chuẩn bị, là Chu Chính tự làm theo ý mình. Kiều San San là chủ nhân của bữa tiệc hôm nay, bây giờ nàng đang đắm mình trong hạnh phúc. Khi được mọi người liên tục chúc phúc, thì gương mặt phấn hồng, có vẻ rất quyến rũ và ngại ngùng. Hàn Đông sau khi uống rượu tây, mỗi lần đưa mắt nhìn sang nàng cũng có chút động tâm. Hàn Đông, tôi mời anh một ly. Sa Chí Tuyên đi đến bên cạnh Hàn Đông, nói. Mọi người đều nhìn tới. Ai cũng biết Sa Chí Tuyên đang theo đuổi Kiều San San nhưng lại bị từ chối. Bây giờ Hàn Đông chợt xuất hiện. Xem ra Kiều San San có cảm tình với hắn. Tất nhiên Sa Chí Tuyên và Hàn Đông sẽ phải có ma sát. Hàn Đông đã uống đến đúng mức của mình, nhưng lúc này không biết vì sao chợt bùng lên hào khí. Hắn nâng ly cùng với Sa Chí Tuyên, sau đó cạn sạch. Tốt! Mọi người cùng trầm trồ khen ngợi. Kiều San San và Chu Chính biết rõ Hàn Đông thì lại lắp bắp kinh hãi. Hai người đều dùng ánh mắt lo lắng nhìn hắn. Đúng là sảng khoái! Sa Chí Tuyên vỗ vai Hàn Đông, cười nói, sau đó ghé sát bên tai lên tiếng. Tôi sẽ không bỏ qua đâu. Hàn Đông cười cười, hắn sờ miệng, cảm thấy bụng nóng như lửa, vì vậy tranh thủ nhét một miếng bánh vào miệng. Kiều San San đưa cho Hàn Đông một lon Coca-Cola. Anh không sao chứ? Hàn Đông tiếp nhận ly Coca, uống ủng ục vài ngụm, sau đó hắn cười nói. Tôi không sao. Thật ra, Hàn Đông cũng có vài vấn đề. Hắn cảm thấy ngực như bốc lửa, đầu lưỡi cứng nhắc, chỉ là cố gắng kiên cường, ngồi vững vàng mà thôi. Anh Đông, nếu không thì chúng ta đi uống trà nhé. Chu Chính nhìn gương mặt trắng bệch của Hàn Đông rồi nói. Được. Hàn Đông bây giờ có khổ cũng chỉ tự hiểu. Hắn biết rõ mình nếu không rút lui thì khó thể chịu đựng được. Cani cười nói. Hàn Đông sang phòng kế bên nghỉ ngơi một lát. Tôi sẽ cho người pha trà cho anh. Hàn Đông khẽ gật đầu. Lúc này hắn đi sang một gian phòng khác. Hắn bước đi mà chợt cảm thấy cảm giác say bùng lên lâng lâng. Đầu choáng váng, não căng phồng. Bàn chân cũng cảm thấy loạng choạng. Chu Chính thấy vậy thì nhanh chóng tiến lên đỡ lấy cánh tay. Hàn Đông ngồi trên ghế salon, hắn nhắm mắt, sau đó lại khẽ nghiêng người nằm xuống, cảm thấy cơ thể bay lên giống như đang bập bềnh trên không. Không biết cảm giác chóng mặt quay cuồng trải qua bao lâu, Hàn Đông cảm thấy có người đến gọi mình, sau đó hắn được người ta đỡ lên giống như đổi một chỗ khác. Khát nước quá. Hàn Đông tỉnh lại, hắn cảm thấy miệng khô rát, toàn thân mất đi sức lực. Ha ha, cuối cùng anh cũng tỉnh lại. Một giọng nói trong trẻo vang lên. Hàn Đông quay đầu nhìn. Hắn thấy gương mặt thẹn thùng của Kiều San San xuất hiện trước mắt, tiện tay đưa cho hắn một ly nước trắng. Hàn Đông nhận lấy ly nước uống cạn, sau đó hỏi. Đây là nơi nào? Những người khác đâu? Hàn Đông nhấc tay lên nhìn giờ. Đã là 3 giờ. Kiều San San mỉm cười nói. Tất cả đều về hết rồi. Nơi này là khách sạn Cát Vịnh. Cani từ bên ngoài tiến vào, mỉm cười nói. Ha ha, Hàn Đông cuối cùng cũng tỉnh. Như vậy cũng tốt, tôi cũng phải về nhà. Cứ để San San ở lại với anh. Kiều San San vội vàng giữ Cani lại. Không được, cậu không thể đi. Cani cười nói. Tôi ở lại đây sao? Làm bóng đèn à? Cani nhìn mặt Kiều San San, nàng vẫn ở lại. Sau đó Hàn Đông mới biết mình được chú chính đưa đến đây. Sau đó mọi người lục tục đi về, chỉ còn lại Kiều San San và Cani ở lại chăm sóc mình. Xấu hổ quá, tiểu lượng của tôi quá kém, nhiều nhất chỉ uống được 3 ly mà thôi. Ai bảo anh muốn thể hiện? Kiều San San hờn dỗi nói. Rõ ràng là tự chịu tội. Các người cứ trò chuyện, tôi đi đến phòng kế bên ngủ một lát, có việc gì thì cứ gọi. Cani nói, sau đó nàng cười xấu xa với Kiều San San, lại chạy ra ngoài nhanh như chớp. Này, này! Kiều San San gọi giật lại, sau đó lại lẩm bẩm. Người này... Hàn Đông nhìn bộ dạng ngại ngùng của Kiều San San mà có chút ngây ra. Đúng lúc nàng đưa mắt nhìn hắn, vẻ mặt ửng đỏ. Lúc này, trái tim làm từ 999 đóa hồng vẫn phát ra mùi hương nhàn nhạt. Một lát sau, Kiều San San khẽ nói. Cảm ơn anh, Hàn Đông. Được rồi, chỉ cần cô vui là được. Hàn Đông mỉm cười nói. Việc đã đến nước này thì nói gì cũng không còn phù hợp, chỉ có thể để sau này chậm rãi giải quyết. Hơn nữa, Hàn Đông cũng rất có hảo cảm với Kiều San San. Tuy bây giờ còn chưa đến mức tình yêu, nhưng ai biết được sau này sẽ thế nào. Dù Hàn Đông biết gia tộc sau này sẽ vì tương lai phát triển của mình mà tìm ra một đối tượng phù hợp, nhưng hắn thật sự muốn cố gắng để tìm đối tượng cho mình. Điều này chính là nguyên nhân hắn gắng sức chiến đấu dưới cơ sở, chỉ có thể tự mình nắm giữ thực lực của mình, như vậy mới có thể nắm được vận mệnh của mình. San San cũng đi nghỉ thôi, cũng không còn sớm, ngày mai còn phải đi làm. Tôi không buồn ngủ, anh buồn ngủ sao? Kiều San San nhìn Hàn Đông rồi nói. Tôi đã ngủ được một lúc, bây giờ rất khá. Hàn Đông nói xong thì có chút hối hận, hai người rơi vào tình huống không nói gì cũng rất xấu hổ, còn không bằng nói mình mệt mỏi đi ngủ cho rồi. Dưới ánh đèn dịu dàng, bầu không khí trong phòng dần an tĩnh trở lại. Một lúc lâu sau, Kiều San San ngẩng đầu, sâu kín nói. Sao anh không nói gì? Hàn Đông cười nói. Tôi đang đợi cô lên tiếng. Anh đúng là... Kiều San San tức giận nói. Có đôi khi ngốc như vậy, đôi khi lại rất khôn khéo, lại rất biết cách làm người ta vui. Gương mặt Kiều San San càng nói càng đỏ, hàng mi cong vút khẽ chớp chớp, thật sự là mỹ nhân ngư dưới ánh đèn. Nàng lặng lặng ngồi đó, cực kỳ hấp dẫn. Hàn Đông không nhịn được phải nói. Vậy cô thích người ngây ngốc như tôi hay kẻ hoạt bát hơn? Người nào tôi cũng không thích. Kiều San San chợt cười khanh khách, nàng duỗi lưng mệt mỏi. Tôi có chút buồn ngủ, tôi cũng đi ngủ với Nini đây. À, được. Hàn Đông nhìn bộ dạng lười biếng của Kiều San San, không phải nói chẳng buồn ngủ sao? Bây giờ lại nói buồn ngủ, đúng là tâm tư phụ nữ khó đoán. Sáng hôm sau, Cani nhìn Kiều San San thức dậy rồi nói. San San, có đưa trái tim này về huyện Phú Nghĩa không? Kiều San San chợt đỏ mặt. Muốn chết à? Mau về làm gì? Đây là tâm ý của người ta à nha? Tối qua ai kích động không ngủ được vậy? Này, cẩn thận miệng mồm chứ. Ha ha ha, hai người dậy sớm thế. Hàn Đông cười cười đi đến. Hắn cố tình nhìn trái tim 999 đóa hồng. Thầm nghĩ, thứ này đúng là không thể mang đi. Cani cười nói. San San, nếu không thì thế này, các người cứ đi làm. Lát nữa tôi sẽ cho người đưa hoa đến nhà cậu. Kiều San San chợt kinh hoàng, nàng thốt lên. Không được. Hàn Đông nhìn về phía Kiều San San, phản ứng của nàng với lời nói của Cani sao dữ dội như vậy? Cani lại cười nói. Chẳng lẽ bỏ đi sao? Cậu không có ý đó chứ? Kiều San San lắc đầu nói. Không phải, nhớ hoa hồng như vậy, bố mình... Nini, những hoa hồng này trước tiên để ở chỗ cậu, dù sao thì mình cũng đi công tác ở huyện Phú Nghĩa, để nơi nào mà chẳng vậy. Lúc lên tiếng thì Kiều San San cũng tránh ánh mắt của Hàn Đông, vẻ mặt không quá tự nhiên. Hàn Đông thầm thở dài một hơi, hắn dần hiểu vì sao Kiều San San lại đi làm ở huyện Phú Nghĩa. Cani đưa mắt nhìn Hàn Đông, thấy vẻ mặt của hắn vẫn rất bình thường, thì cười nói. Tùy cậu, tôi đi điện thoại cho người đến chuyển hoa đi, sau đó sẽ đưa mọi người xuống huyện Phú Nghĩa. Sau khi Cani điện thoại xong, thì mọi người cùng nhau xuống lầu, cùng ngồi trên chiếc Toyota màu đỏ chạy về huyện Phú Nghĩa. Kiều San San có vẻ khá nặng nề, nàng nhìn ra ngoài xe, cặp mắt khẽ lay động, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì, gương mặt chốc chốc lại có hơi đỏ. Khi đến huyện Phú Nghĩa thì Cani đưa Hàn Đông đến cổng ký túc xá cục lương thực, sau đó lại đưa Kiều San San đến cục thông tin truyền thông. Hàn Đông nhìn xe chạy đi mà thở dài một hơi, đợi có thời gian thì giải thích rõ ràng sau. Tiểu Vương đã lái xe đợi sẵn khá lâu ở cục lương thực. Lúc này hắn xuống xe mở cửa sau cho Hàn Đông. Tuần trước, chuyện hắn vào biên chế đã được lo xong. Vì vậy bây giờ, hắn thật sự rất cung kính với Hàn Đông, cũng cực kỳ ân cần. Xe đến thị trấn Triệu Hòa, ai cũng mang theo nụ cười hưng phấn. Khi thấy Hàn Đông thì đều cung kính chào hỏi. Sau khi tin tức về thị trấn Triệu Hoa được lên bản tin thời sự, uy tín của Hàn Đông lại tiến lên độ cao mới. Tất cả mọi người đều tỏ ra kính nể và ủng hộ hắn. Hàn Đông đến ngồi trong phòng làm việc một lúc, sau đó hắn nhận được vài cuộc điện thoại. Theo thứ tự là vài vị lãnh đạo các xã thị trấn khác trong huyện Phú Nghĩa. Bọn họ nói lời chào hỏi, đều muốn dẫn người đến học tập công tác công khai hành chính ở thị trấn Triệu Hoa. Điều này làm cho Hàn Đông cực kỳ khó hiểu. Nếu cứ phải tiếp đãi cả nhóm lãnh đạo xã thị trấn đến học hỏi kinh nghiệm, như vậy đảng ủy chính quyền Triệu Hòa còn công tác được nữa không? Vì vậy, hắn uyển chuyển nói cho đối phương, tốt nhất là phải có sự đồng ý của huyện ủy mới được. Chỉ cần trong huyện đồng ý, thị trấn Triệu Hòa nhất định sẽ vui vẻ tiếp nhận các anh em đến khảo sát. Bí thư Hàn, có 3 chuyện quan trọng cần báo cáo với anh. Hầu Tây Bình nói với vẻ mặt vui mừng, hắn tiếp nhận điếu thuốc của Hàn Đông, sau đó mùi lừa hít vào 3 hơi, phun ra những chùm khói xanh. Chuyện thứ nhất chính là đập nước Mao Kiều đã cơ bản xác định được đối tượng đấu thầu, hợp đồng cũng đã có, xin anh xem qua. Hàn Đông tiếp nhận bản thảo của Hầu Tây Bình đưa đến, hắn cười nói. Rất tốt, động tác rất nhanh. Trong khoảng thời gian này, tinh lực của mọi người chủ yếu đặt ở công tác công khai hành chính. Vì vậy mà lúc này, chính quyền thị trấn đã chứng thực được chuyện đập nước Mao Kiều, xem như là làm việc rất chuyên tâm. Hầu Tây Bình cười cười nói. Việc này chủ yếu là chủ tịch Lâm có công đầu. Chuyện thứ hai chính là có vài hãng truyền thông thị trấn đến muốn phỏng vấn. Anh xem... Hàn Đông khoát tay nói. Truyền thông xuống phỏng vấn thì chúng ta không có bất kỳ hạn chế gì. Tất cả đều xuất phát từ sự thật, không che giấu, không khoa trương, cũng không tiếp đãi đặc biệt. Ha ha ha, cũng đúng, vì ngay cả CCTV cũng chưa được tiếp đãi đặc biệt. Hầu Tây Bình cũng rất bội phục khí thế của Hàn Đông. Chuyện thứ ba chính là bí thư Tiết của thị trấn Bản Kiều muốn lên đây khảo sát. Anh ấy nói tôi hỏi anh xem thế nào. Hàn Đông cười khổ nói. Anh Hầu, vừa rồi tôi cũng đã tiếp nhận vài cuộc điện thoại, cũng là các xã thị trấn anh em điện thoại đến. Câu trả lời của tôi là vấn đề này để cho huyện sắp xếp. Chúng ta sẽ làm theo ý của tuyến huyện. Anh Hầu, nếu tất cả các đoàn công tác của lãnh đạo các xã thị trấn khác đến đây thị sát, chúng ta còn làm việc thế nào? Vì vậy lỗ hổng này tạm thời khó thể mở ra. Bí thư Hàn nói rất đúng. Bây giờ, ngoài vấn đề thanh danh của Triệu Hòa, chúng ta cần phải đi theo con đường thực tế mới được. Chuông điện thoại vang lên, Hàn Đông nghe máy, là bí thư huyện ủy Hoàng Văn Vận gọi đến. Hàn Đông à, cậu mau làm một tổng kết công khai về hệ thống công tác công khai hành chính, cuối tuần đưa lên cho huyện ủy, không có vấn đề gì chứ? Hàn Đông sững sờ nói. Không có vấn đề. Bí thư Hoàng, tôi có chuyện cần báo cáo. Từ tối ngày hôm trước sau khi tin tức truyền ra, thì các xã thị trấn khác đều muốn đến xem. Nếu tất cả mọi người đều kéo đến, như vậy công tác của thị trấn Triệu Hòa sẽ đều bị ảnh hưởng. À, tôi biết rồi, cậu cứ yên tâm. Trong huyện đã quyết định sẽ công khai mở rộng công tác công khai hành chính ra toàn huyện. Đến khi tài liệu báo cáo của cậu được đưa lên, đến lúc đó sẽ không còn tiếp tục quấy rầy cậu nữa. Dù không lộ mặt trên tin tức thời sự, nhưng tâm tình của Hoàng Văn Vận vẫn rất vui sướng, lời nói cũng khá tùy ý. Hàn Đông cúp điện thoại và nói với Hầu Tây Bình. Anh Hầu, bí thư Hoàng để cho chúng ta tổng kết công tác công khai hành chính, sau đó sẽ tổ chức hội nghị ở tuyến huyện. Ha ha, đây là chuyện tốt. Bí thư Hàn đã sáng chế ra một chiến tích, bây giờ sắp lan tràn khắp đất nước. Ha ha, Hàn Đông cũng cười vui vẻ. Có thể để lại dấu ấn trong nước chính là một chuyện tốt thế nào. Cũng không cần Hàn Đông tự mình làm công tác tổng kết, hắn điện thoại cho Đặng Đạt Hòa đi đến, để đối phương tập trung tinh lực làm ra báo cáo tổng kết. Trước tiên là quá trình chuẩn bị, sau đó là áp dụng và kỹ càng trải chuốt công tác công khai hành chính, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Vâng, Bí thư Hàn. Đặng Đạt Hòa bây giờ cực kỳ nhiệt tình. Từ khi đi theo Hàn Đông đến bây giờ thì thân phận và địa vị của hắn ngày càng tăng lên. Dù đến bây giờ hắn còn chưa là ủy viên thị trấn, nhưng dựa vào tình hình trước mắt, cấp bậc tăng thêm chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nghĩa lại trước đó không lâu, chính mình còn là một nhân viên quèn ăn trực ngồi chờ trong văn phòng thị trấn, mỗi ngày chỉ có thể làm những việc vặt vãnh, như vậy còn phải cực kỳ cẩn thận. Nhưng chỉ sau nháy mắt, thì hắn đã trở thành chủ nhiệm văn phòng thị trấn, lại được đề bạt đến cấp phó khoa. Tất cả đều là do Hàn Đông ban tặng. Đặng Đạt Hòa đã thầm quyết định, sau này dù là thế nào thì nhất định cũng phải theo thật sát bí thư Hàn. Ngày 5 tháng 5, Đảng ủy chính quyền thành phố Vĩnh Châu quyết định sẽ triển khai công tác công khai hành chính ra khắp toàn thành phố. Bí thư thị ủy Đinh Vi Dân đã cường điệu trên hội nghị động viên. Công tác công khai hành chính là một phương án công đẩy mạnh hiệu suất của chính quyền, gia tăng quá trình giám sát, đồng thời cũng đẩy mạnh mức độ thỏa mãn của nhân dân. Vì vậy mà tất cả đơn vị phải làm tốt công tác ứng phó, phải sắp xếp cho thật tốt. Nếu địa phương nào xảy ra vấn đề, như vậy thị ủy sẽ xử lý nghiêm túc, tuyệt đối không nuông chiều. Sau khi bản tin về công tác công khai hành chính của thị trấn Triệu Hòa được đưa lên chương trình thời sự của CCTV, Chủ tịch tỉnh đã điện thoại cho Đinh Vi Dân để hắn nắm chặt hạng mục này. Vì vậy mà Đinh Vi Dân và Sa Ứng Lương mới thương lượng với nhau, cuối cùng dứt khoát đẩy mạnh ra toàn thành phố. Sau khi có được tin tức, thì Hàn Đồng đã yêu cầu Đặng Đạt Hòa tiếp tục quản lý tư liệu và làm ra vài phần báo cáo khác. Ngày 6 tháng 5, tổ phóng viên của đài truyền hình tỉnh Tây Xuyên xuống thị trấn Triệu Hòa, bắt đầu đưa tin về công tác công khai hành chính cực kỳ cẩn thận. Sau đó, đến lượt phóng viên Nhật báo Tây Xuyên cùng với vài nhà báo chí khác như Nhật báo Thục Đô, báo Kinh doanh Thục Đô, báo Đô thị Tây Nam, bọn họ đều chạy đến phỏng vấn, hầu như mỗi thôn đều được chạy xuống thăm hỏi vài lần. Công tác công khai hành chính dù sao cũng được đưa lên chương trình thời sự của CCTV, vì vậy truyền thông của tỉnh và thành phố tất nhiên cũng phải bám thật sát. Trong khoảng thời gian ngắn thì danh tiếng của thị trấn Triệu Hòa nhanh chóng nổi lên như cồn. Dù Hàn Đông đã cực kỳ an phận nhưng tên tuổi vẫn được đưa lên khá nhiều báo đài. Chuyện hắn kêu gọi tập đoàn kỳ vọng đầu tư nhà máy rượu ở An Khê cũng được đám truyền thông móc ra làm phương tiện đưa tin. Đám phóng viên này đúng là không có việc gì làm. Hàn Đông nhìn tờ báo mà lắc đầu. Ngay sau đó, thành phố có một tổ khảo sát xuống thị trấn Triệu Hòa. Tổ khảo sát này, ngoài nhân viên của thị ủy, còn có thành viên của các quận huyện khác. Bọn họ dựa theo yêu cầu của thị ủy để xuống thị sát nghiên cứu, làm tốt công tác tham khảo tỉ mỉ về công tác công khai hành chính. Hàn Đông và Hầu Tây Bình cũng trở nên cực kỳ bận rộn. Đây chính là bố trí thống nhất của thị ủy. Thị trấn Triệu Hòa cần phải toàn lực ứng phó. Vài ngày trôi qua, tất cả mọi người đều mệt mỏi, nhưng khoảng thời gian này về sau sẽ khá hơn. Dù sao thì tư liệu tổng kết của thị trấn Triệu Hòa đã được đưa lên, thành phố cũng đã có chỉ thị sẽ mở rộng công tác công khai hành chính ra khắp nơi. Chỉ cần căn cứ áp dụng đúng trình tự thì sẽ có kết quả tốt. Thật ra, công tác công khai hành chính này cũng chẳng có gì là phức tạp, chẳng qua chỉ công khai một vài số liệu của chính quyền cho nhân dân. Sở dĩ tạo nên tiếng vang lớn cũng vì cách giải quyết này rất mới mẻ, lại khá có tác dụng, phù hợp với yêu cầu đẩy mạnh hiệu suất công tác chính quyền của Trung ương. Cuối cùng cũng xong. Bí thư Hàn, nếu không thì tối nay tôi mời anh vài ly nhé. Hầu Tây Bình cười ha hà tiến vào trong phòng làm việc của Hàn Đông. Dù mệt mỏi, nhưng tâm tình của hắn vẫn rất vui vẻ. Vì nhiều người chú ý đến thị trấn Triệu Hòa, thì hắn là một chủ tịch, cũng nhận được nhiều chỗ tốt, cũng có sự trợ giúp rất lớn với tương lai phát triển sau này. Được, anh mời khách tất nhiên tôi sẽ đến. Hàn Đông cười nói, hắn cũng hiểu ý của Hầu Tây Bình. Chính mình đã tạo ra khí thế lớn, chuyện rời khỏi thị trấn Triệu Hòa chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hầu Tây Bình tất nhiên cũng muốn Hàn Đông có thể đề cử mình trước mặt Bí Thư Hoàng. Dù chủ tịch thị trấn và Bí Thư đều là cấp chính khoa, nhưng Bí Thư mới là lãnh đạo đứng đầu, làm ra thành tích cũng đều là của Bí Thư. Tất nhiên, Hầu Tây Bình cũng mong muốn có thể được tiếp nhận vị trí của Hàn Đông. Nhưng Hàn Đông biết rõ, Hoàng Văn Vận đã có sắp xếp, chính mình cũng không thể giúp được gì cho Hầu Tây Bình. Tất nhiên, điều này cũng khó thể nào nói cho rõ. Hai người đang trò chuyện thì điện thoại vang lên, Hàn Đông nhấc máy lên nghe, thì ra là Bí thư Huyện ủy Hoàng Văn Vận gọi đến, hắn hưng phấn nói. Hàn Đông à, nhận được thông báo sẽ có một tổ công tác của Quốc hội xuống khảo sát vào ngày 10 tháng 5. Bọn họ sẽ tiến hành khảo sát và nghiên cứu công tác công khai hành chính của thị trấn Triệu Hòa. Các cậu nhất định phải làm tốt công tác chuẩn bị, không thể để xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Không ngờ, tuyến trung ương có động tác rất nhanh, mới đó đã có tổ nghiên cứu đi xuống. Sau khi cúp điện thoại thì Hàn Đông nói với Hầu Tây Bình. Anh Hầu, chúng ta lại phải bận rộn nữa rồi. Tổ nghiên cứu của Quốc hội sẽ xuống vào ngày 10 tháng 5. Bí thư Hoàng yêu cầu chúng ta làm tốt công tác chuẩn bị. Tổ nghiên cứu của Quốc hội sao? Hầu Tây Bình dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Hàn Đông. Tôi quả nhiên nói đúng. Anh nói đúng cái gì? Hàn Đông dùng giọng nghi hoặc hỏi. Bí thư Hàn, anh sáng chế ra công tác công khai hành chính, bây giờ thật sự sẽ được mở rộng ra khắp nước. Ha ha, bây giờ nói như vậy thì vẫn còn sớm lắm. Tin tức tổ nghiên cứu của Quốc hội sắp đi xuống thật sự làm cho mọi người có chút hứng phấn. Thậm chí dù là Chu Ngọc Vinh gần đây uể oải cũng trở nên phấn chấn, cố gắng làm tốt tất cả công tác mà Hàn Đông sắp xếp. Dù hắn phải rời khỏi thị trấn Triệu Hòa, nhưng làm chút chuyện tốt có khi sẽ được đưa đến đơn vị tốt. Trong quá trình này, các vị lãnh đạo huyện ủy đều lục tục đi xuống thị sát thị trấn Triệu Hòa. Bọn họ nhiều ít cũng cho ra chút chỉ thị. Mục đích của bọn họ đều rất rõ ràng, đó chính là muốn kéo chút liên quan đến công tác công khai hành chính lần này. Hàn Đông cũng biết rõ, nhưng không có biện pháp, chỉ có thể cố gắng hầu hạ mà thôi. Ngày 11 tháng 5, tổ nghiên cứu gồm 4 người của Quốc hội xuống huyện Phú Nghĩa. Bọn họ được Bí thư Hoàng Văn Vận dẫn đường xuống thị trấn Triệu Hòa vào lúc giữa trưa. Tổ nghiên cứu có 4 người, có một người lớn tuổi, nhìn giống như là những nhân sĩ uyên bác, có lẽ là chuyên gia hay học giả của Quốc hội. Hai người còn lại khá trẻ, lưng vác máy quay, máy chụp ảnh, xem ra là đặc biệt phụ trách quay phim chụp ảnh. Còn có một người đàn ông trung niên tên là Đường Thụy. Người này có vẻ mặt kiên nghị, chỉ cần nhìn thần thái thì biết đây là nhân viên công tác của Quốc hội. Thái độ của hắn với Hàn Đông rất hòa ái, cũng rất khích lệ. Đầu tiên, tổ nghiên cứu nghe báo cáo kỹ càng của thị trấn Triệu Hòa. Sau đó, bọn họ để cho đảng ủy chính quyền thị trấn lái xe dẫn đường, bắt đầu xuống các thôn nghiên cứu khảo sát. Có thể thấy, tổ nghiên cứu cũng không muốn bị quấy nhiễu. Vì vậy, Hàn Đông không sắp xếp bất kỳ thứ gì liên quan để mặc cho bọn họ nghiên cứu. Như vậy cũng coi như có được những tư liệu chân thật. Tổ nghiên cứu của Quốc hội ở lại thị trấn Triệu Hòa 2 ngày. Đến ngày 13 tháng 5 thì rời khỏi thị trấn. Trong quá trình tổ nghiên cứu xuống khảo sát, ngoài lúc đầu tiên có nghe chính quyền thị trấn giới thiệu báo cáo, sau đó đều là bọn họ xuống tìm thôn dân, siêu tập tài liệu. Đến lúc quay về, cũng chỉ có người đàn ông trung niên Đường Thụy dùng điện thoại công cộng gọi chào hỏi Hàn Đông một tiếng. Bí thư Hàn, tổ công tác của Quốc hội cứ như vậy mà bỏ đi sao? Hầu Tây Bình có chút nghi hoặc hỏi. Hàn Đông cười nói. Vậy anh còn muốn thế nào? Tất nhiên là tôi không muốn thế nào, nhưng lại cảm thấy kỳ quái. Không biết bọn họ đang nghiên cứu thứ gì, cũng không biết Trung ương có thể mở rộng hay không. Ha ha, anh Hầu, anh cũng đã đi quá xa rồi. Hàn Đông lắc đầu nói. Hầu Tây Bình đúng là quá nhiệt tình, xem ra cũng hy vọng mình nhanh chóng rời khỏi thị trấn Triệu Hòa, như vậy mới có chút lợi ích còn sót lại. Nhưng trong khoảng thời gian này, Bí thư Hoàng Văn Vận cũng không nói điều gì về Hàn Đông, cũng không có sắp xếp gì cho hắn vào lúc này. Hiện tại chỉ cách hội nghị Hội đồng Nhân dân huyện một tuần mà thôi. Hoàng Văn Vận đã sắp xếp xong rồi sao? Thật ra, trong khoảng thời gian này, Hoàng Văn Vận cũng rất quan tâm đến chuyện của Hàn Đông. Dựa theo ý của hắn thì sẽ đề bạt Hàn Đông làm phó chủ tịch huyện, vì vậy mà coi như cắm một cây đinh vào khối chính quyền huyện. Với tính tình của Hàn Đông thì nhất định sẽ làm cho Phương Trung cực kỳ khó chịu. Hơn nữa, cộng với một thường ủy huyện ủy, phó chủ tịch huyện là Thẩm Tòng Phi lại càng làm cho Phương Trung đau đầu. Nhưng vấn đề lúc này cũng không đơn giản như những gì Hoàng Văn Vận đang suy xét. Đầu tiên là đề nghị này không được đại đa số thường ủy đồng ý, vì ý nghĩ của mọi người rất đơn giản, đó chính là Hàn Đông còn quá trẻ. Hơn nữa, công tác ở cơ sở chưa được bao lâu, nhanh chóng cho hắn làm phó chủ tịch như vậy là không phù hợp. Phản đối ý kiến của Hoàng Văn Vận có chủ tịch Phương Trung, phó chủ tịch thường vụ Hàn Văn Học, Bí thư Ủy ban Kỷ luật Vương Tiến Quý, Bí thư Ủy ban Tư pháp Liêu Khai Vân, Trưởng phòng Tổ chức Tôn Nghĩa Phương. Nhưng điều quan trọng nhất là ngay cả Phùng Trần Hòa cũng uyển chuyển tỏ ra không đồng ý. Điều này làm cho Hoàng Văn Vận rất khó hiểu, không nhận được sự thừa nhận của đa số thường ủy. Như vậy, dù hắn có thể dùng quyền lực tuyệt đối của Bí thư huyện ủy để đưa Hàn Đông lên làm phó chủ tịch huyện, nhưng như vậy cũng là vô bổ. Vì dù sao cũng phải thông qua tuyển cử, nếu đại đa số thường ủy không đồng ý, như vậy khó đảm bảo cho Hàn Đông được tuyển cử. Vì vậy, dù Hoàng Văn Vận nhận được sự tán thành của Bí thư Đình, nhưng bây giờ cũng không dám tùy tiện đề cử Hàn Đông làm phó chủ tịch huyện. Hoàng Văn Vận ngồi trong phòng làm việc cau mày, điếu thuốc đã cháy hơn phân nửa mà hắn thật sự không tìm ra biện pháp phù hợp. Muốn làm chút chuyện cũng khó khăn vậy sao? Hoàng Văn Vận lầm bầm, hắn cũng không hiểu vì sao thế cục lại trở nên như vậy. Đầu tiên là Bí thư Ủy ban Tư pháp thay đổi, làm cho Phương Trung có thêm một thường ủy. Hơn nữa, Hàn Đông và Phùng Trấn Hoa và Thẩm Tòng Phi có quan hệ không tốt, vì vậy mà một sự kiện đơn giản thành phức tạp. Với những gì Hàn Đông đã làm ra, dù hắn còn trẻ, nhưng đề cử lên làm phó chủ tịch huyện cũng không có vấn đề gì. Người này có bài viết trên Nhật báo Trung Quốc kêu gọi tập đoàn kỳ vọng đầu tư vào thị trấn Triệu Hòa. Ai nói đó không phải là thành tích lớn? Mặt khác, những gì mà Hàn Đông đã từng làm thật sự cho người ta nghĩ rằng có bối cảnh sau lưng. Nhưng mãi đến bây giờ, ngoài hắn được bí thư Đinh tán thưởng thì căn bản không còn ai khác. Hơn nữa, nơi này là cơ sở, anh có bối cảnh cũng nào có thể vươn tay vào được. Bí thư Hoàng, đây là báo cáo của khu công nghiệp Thần Quang. Trương Trường Hà khẽ gõ cửa tiến vào, hắn đưa một phần văn kiện đến trước mặt Hoàng Văn Vận. Lại muốn ngân sách sao? Hoàng Văn Vận cau mày càng chặt. Khu công nghiệp Thần Quang ở phía tây nam huyện Phú Nghĩa, đây là thành tích của một vị bí thư trước đó, tuy đã xây dựng xong nhưng thật sự là hữu danh vô thực. Bây giờ những xí nghiệp nhỏ bên trong thật sự là sống dở chết dở, căn bản không cho ra chút hiệu quả và lợi ích nào với cả huyện. Khổ nỗi, mỗi năm Hiệp hội Quản lý Khu công nghiệp còn cần kinh phí, đúng là một thùng nước lủng đáy, thường xuyên ném vào mà không thu ra. Hoàng Văn Vận đã từng có ý muốn giải quyết khu công nghiệp Thần Quang này, nhưng không có biện pháp phù hợp. Muốn bỏ nó đi thì thật sự còn phải nể mặt vị bí thư huyện ủy Phú Nghĩa trước kia, đến lúc này đã là phó chủ tịch thành phố. Chủ nhiệm Hiệp hội Quản lý Khu công nghiệp chính là phó chủ tịch Tiết Nhân Nghĩa. Hoàng Văn Vận nhìn chữ ký trên văn kiện của đối phương mà lông mày chợt giãn ra. Vị chủ tịch Tiết này mỗi năm đều đòi ngân sách, như vậy làm chủ nhiệm làm gì nữa? Cậu Trường, ra điện thoại cho Tiết Nhân Nghĩa cho tôi. Trương Trường Hà đi ra ngoài nghe điện thoại, sau đó Tiết Nhân Nghĩa đi vào nói. Bí thư Hoàng, anh tìm tôi sao? Cậu xem bản báo cáo này, cậu nói xem, mục đích thành lập khu công nghiệp Thần Quang là gì? Chẳng lẽ huyện dư tài chính, vì vậy mới đốt tiền? Cậu làm chủ nhiệm thế nào vậy? Bí thư, khu công nghiệp Thần Quang đang trong giai đoạn phát triển. Hoàng Văn Vận hừ lạnh một tiếng. Còn đang trong giai đoạn phát triển sao? Vậy anh nói xem, đến khi nào mới không còn cần ngân sách của huyện? Đến khi nào mới có thể xứng với cái tên của nó? Hoàng Văn Vận ném báo cáo đến trước mặt Tiết Nhân Nghĩa rồi nói. Cái này để anh tự về mà xem. Nghĩ mà xem cái chức chủ nhiệm của anh đã phù hợp chưa? Tiết Nhân Nghĩa cầm lấy báo cáo mà mồ hôi túa ra. Cũng không rõ vì sao lần này bí thư Hoàng tích cực như vậy. Trước kia không phải chỉ của trách một chút rồi cho tiền ngay sao? Hàn Đồng cũng không biết những vấn đề này. Bây giờ tâm tình của hắn là rất tốt. Những thứ khác không phải đã rất suôn sẻ sao? Hoàng Văn Vận muốn đè bạt mình, ngoài chuyện cảm thấy mình phát triển tốt còn có ý lợi dụng sao? Anh Đông, tối thứ bảy này có việc gì không? Chú Chính cười hà hà đi đến phòng làm việc của Hàn Đông. Sao vậy? Có gì à? Hàn Đông tức giận trừng mắt nhìn chú Chính. Lần sinh nhật Kiều Soan Soan thì tiểu tử này chủ trương tặng một trái tim 999 đoá hồng. Dù Kiều Soan Soan rất vui, nhưng sau khi quay về huyện Phú Nghĩa thì quan hệ đôi bên rất xấu hổ. Nàng giống như có chút né tránh, cuối tuần đều về nhà, cũng căn bản không đối mặt với Hàn Đông. Chú Chính cười mà gương mặt co rút, những thớ thịt béo trên mặt có chút rung động. Nếu anh có rảnh thì gọi cả anh Sa ra làm vài ly. Hàn Đông quét mắt nhìn chú Chính rồi nói. Muốn uống rượu thì tự cậu đi mà gọi, vì sao lại gọi tôi? Tôi cũng đâu biết uống. Anh Đông cũng đừng nên như vậy, cùng lắm thì sau này anh tặng hoa tôi sẽ không lấy tiền. Cậu có dám nói nữa sao? Tôi còn chưa tính sổ với cậu đấy. Hàn Đông nói, lần trước 999 đoá hồng mà chú Chính chỉ lấy 280 tệ, nói là bạn của mình mở tiệm hoa chỉ lấy giá thành phẩm. Nếu lần sau có nữa thì tôi sẽ không trả xu nào. Chỉ cần anh Đông cần, không trả tiền cũng không có vấn đề. Chú Chính vỗ ngực nói, sau đó lại tiếp tục nói. Anh Đông, giúp đỡ tiểu đệ một chút đi. Giúp cậu? Hàn Đông dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Chu Chính. Cậu sắp làm đồn trưởng sao? Ơ, anh Đông, sao anh thần kỳ vậy? Cái này cũng biết sao? Chu Chính chợt tỏ ra kinh ngạc. Hàn Đông bĩu môi nói. Thần cái gì? Vương gia toàn làm viện, người nào mà chẳng biết. Cậu muốn làm đồn trưởng thì trực tiếp nói với Sa Tịnh Trương là được, cần gì phải tìm tôi? Không phải tôi sợ không đủ độ nặng sao? Vì vậy mới nhờ anh Đông ra tay. Tôi nghe nói, bí thư Liêu của Ủy ban Tư pháp thường xuyên đi lên thị ủy báo cáo cho bí thư Kiều. Hi hi. Hàn Đông đã hiểu. Tiểu tử này sợ Sa Tịnh Trương làm không được, vì vậy mới muốn nhờ Kiều San San hỗ trợ. Nghe nói bí thư ủy ban tư pháp Liêu Khai Vân đã đi lên tuyến đường của bí thư Kiều Hiếu Nghĩa, chỉ cần Kiều San San nói một tiếng, chức đồn trưởng sẽ là trong tay Chu Chính. Tiểu tử cậu đúng là... Hàn Đông lắc đầu bất đắc dĩ. Chu Chính thật ra cũng có thể dùng quan hệ của mình để làm tốt chuyện này, nhưng cứ thích hỗ trợ, cũng không biết có ý gì. Tiểu đệ cũng muốn được đề bạt, anh Đông coi như vất vả một lần. Chu Chính cười hì hì. Hơn nữa, chúng ta chẳng phải đã lâu chưa tụ tập sao? Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 20 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.